Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đó nhanh chóng thu hút sự chú ý của Tiểu Hào. Anh quay sang hỏi sư phụ, lo sợ 10 vạn âm binh đó là những sinh vật nguy hiểm, khó đối phó. Nghe xong, nét mặt sư phụ Cương Bạch đanh lại. Ông nói, 10 vạn âm binh đó chỉ là một cách gọi dễ nói. Thật sự 10 vạn âm binh chỉ là những oan khí mà họ còn để lại mà thôi. Câu nói của sư phụ Cương càng khiến cho Tiểu Hào thêm căng thẳng. Anh lo lắng nhìn sư phụ mình, hỏi ông cách đối phó với 10 vạn tên âm binh này để có thể tiêu diệt được hắn. Sư phụ Cương thở dài, ông nhìn sang học trò của mình nói, để tiêu diệt được 10 vạn tên âm binh này chỉ có một cách duy nhất là không lạm dụng chúng. Vừa đúng lúc người bạn của sư phụ Cương đi tới, nhắc lại câu chuyện cũ. Thì ra trước đây cả sư phụ Cương và người thầy pháp này đã từng đến núi rồng chiến đấu, nên được đi nước bước ở đó cả hai hiểu rất rõ. Tiểu Hào thích thú quay sang nói lại với Tiểu Sang. Thấy chàng thanh niên trẻ tuổi này hứng thú với câu chuyện của mình, vị pháp sư cũng không ngần ngại kể ra những chuyện đã từng xảy ra khi mà những người họ còn trẻ tuổi Tiểu Hào như bây giờ. Ông nói thời gian đó cả Khương Nhiệm, sư phụ Cương và ông là bộ ba pháp sư thân thiết. Cả ba người vì một cơ duyên nào đó mà được đến núi rồng để thám hiểm. Hôm đó là một buổi sáng đẹp trời, thời tiết khô thoáng vô cùng dễ chịu. Cả ba người hẹn nhau đến một quán ăn nằm trên phố để làm một bữa trưa ngon lành. Vốn dĩ là quán quen nên khi vừa đến nơi, Khương Nghiệp đã hớn hở gọi món trước. Sau đó ba người ngồi vào chiếc bàn trống nằm ở gần cửa ra vào của quán, vừa uống trà vừa trò chuyện vui vẻ đủ mọi thứ trên đời. Được một lúc, Tưởng Nghị từ trong bếp cũng mang ra một thố bánh bao nóng hổi nhân thịt thơm lợn, chiều đãi ba vị pháp sư tài năng nổi tiếng của vùng. Cả ba người ăn uống một bữa no nê, từ bánh này sang đến bánh khác. Đang ăn, chợt một vị phú hộ từ trong làng đi vào. Ông chỉ vào chiếc xe ngựa đang đổ trước quán, hỏi những vị khách trong quán chủ nhân của xe nhằm nhờ vả một việc nhỏ. Một vị lái xe thấy có khách liền dừng đũa, lập tức giơ tay lên nhận mình là chủ xe. Thế vậy, vị phú hộ mới nhẹ nhàng đi tới bàn của vị lái xe này, nhờ ông lái xe đưa mình đến làng Liễu Đại để gặp con gái. Nghe đến cái tên làng Liễu Đại, gương mặt của vị phu xe bẻ thay đổi, tối sầm lại. Anh ngập ngừng như muốn từ chối, còn khuyên người phú hộ tốt nhất đừng nên đến làng Liễu Đại làm gì. Thấy thái độ của người phu xe có vẻ lạ nên Khương Nhiệm rất tò mò. Lão quay sang hỏi vị phu xe lý do gì lại không nên đến làng Liễu Đại. Thì vị phu xe ấp úng nói trong lo sợ. Anh kể làng Liễu Đại thực chất là một ngôi làng chết. Nghe vậy, vị phú hộ kinh ngạc. Ông trợn mắt nhìn người phu xe rồi lo sợ cho an nguy của con gái mình. Quả thật, tình làng Liễu Đại là một ngôi làng chết đến giờ vẫn còn là một bí ẩn qua những lời đồn của người dân trong làng mà thôi. Bán tính bát nghi, Khương Nhiệm bèn bỏ dỡ bữa ăn của mình, tiến lại phía trước mặt của vị phú hộ. Sùng Phong là người đồng hành cùng ông đến làng Liễu Đại tìm con. Thấy chỉ có hai người, dường như vị phú hộ có chút lo lắng. Thế vậy, hai vị pháp sư còn lại trên bảng cũng xin được thay vị phú hộ đến làng Liễu Đại. Cả ba giới thiệu mình là thầy pháp nên vị phú hộ khá là yên tâm. Ông chắp tay cảm tạ ba vị pháp sư nhiệt tình tốt bụng này rối rít. Trước sự thuyết phục của ba vị pháp sư danh tiếng cùng lời nhờ vả đầy nhiệt tình của vị phú hộ, cuối cùng vị phu xe cũng đồng ý đưa cả ba người đến làng Liễu Đại. Phụ xe lấy xe ngựa đưa cả bốn người ra khỏi làng, rồi băng qua một khu rừng xanh rậm rạp. Ở trên xe, Khương Nghiệm vô cùng hào hứng cho chuyến đi đến vùng đất này, trong khi những người còn lại trên xe lại vô cùng căng thẳng. Dường như ngoài trừ Khương Nghiệm xa thì ai cũng có thể cảm nhận nguồn năng lượng nguy hiểm đang rình rập bản thân mình. Từ trên đồi, cả ba người đã nhìn thấy một ngôi làng nhỏ hiện ra trước mắt. Theo địa lý và kinh nghiệm của những người dân địa phương thì để đến được ngôi làng ma Liễu Đại, buộc lòng phải đi qua một ngôi làng nhỏ nằm ở bên cạnh. Chặng đường có vẻ khá xa so với suy nghĩ của ba vị pháp sư. Chiếc xe ngựa len qua những thửa ruộng của người dân, băng thẳng đến ngôi làng Liễu Đại. Chỉ mới thấp thoáng đến gần, những vị pháp sư mới cảm nhận được sự lạnh lẽo đang bao trùm nơi đây với những áng mây đen đang bao kín cả bầu trời. Đến được cổng làng Liễu Đại, chiếc xe ngựa lập tức đổ lại. Ba vị pháp sư từ trên xe đi xuống. Khương Nghiệp cẩn thận nhìn xung quanh ngôi làng cùng hai vị đồng môn của mình. Khương Nghiệp trước khi bắt đầu cuộc tìm kiếm còn cẩn thận dắt ngựa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.